Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thấy vậy, Giác Đa lại nhíu mày gằn lên. Giòm gian, mày có ý gì? Sao người thì nhận vật, điều đó mà mày cũng không hiểu sao? Nghe thế, Giác Đa mới thở mạnh một tiếng. Sau đấy cũng đẩy Su Mai Chai về phía trước, nhưng hướng súng thì vẫn không rời khỏi người của anh. Hắn sau đó hất mặt cho người của mình, tên đấy có một chút dè chừng, đưa tay đến chiếc nhẫn. Chỉ khi kẻ đó chạm được vào nhẫn, Su Mai Chai cũng đã bước đến cạnh Giom Gian. Giác Đa liền thu súng về. Giao thiệp tới đây kết thúc, thỏa hiệp thành công không có nghĩa là chúng ta là đối tác. Sớm muộn gì, rồng đen cũng là của bọn tao. Nói rồi, Giác Đa đưa người của hắn rút khỏi rồng đen. Lúc này Su Mai Chai mới ngồi dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên trần, khẽ nhắm mắt lại mà thở mạnh. Thấy vậy, Giom Gian nhìn sang anh, thấy vết thương ở phần bụng mà hỏi: "Có ổn không?" Anh nghe vậy nhưng không trả lời điều ấy mà hỏi ngược lại: "Tôi xẻo có báo tin gì không?" "Cậu ta nói cô gái kia đã ngất đi trong đêm sự kiện ca nhạc, hiện tại đang ở bệnh viện theo dõi." Nghe vậy, Su Mai Chai bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy. "Tình trạng thế nào?" "Tin tức được bảo mật, nhưng theo như cậu ta thăm dò được thì cô gái đó đang mang thai." Lập tức sau câu đó, anh liền sững lại vài giây, rồi bất chợt đứng dậy định rời đi, nhưng Giom Gian liền cản lại. "Su Mai Chai, kế hoạch đã đi được một nửa rồi. Nếu như cậu quay trở lại đó, thất bại là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là tính mạng của cô ấy và của cả đứa bé sẽ nguy hiểm. Việc lớn muốn thành thì cần phải nhẫn nhịn những việc nhỏ." Anh nghe vậy cũng khựng lại, trong đầu nhớ đến vài ngày trước. Tại khách sạn sao ở Thái Lan, trong căn phòng hạng sang, bóng lưng người đàn ông trải dài xuống sàn gạch, hướng ánh nhìn ra phía ngoài thành phố qua lớp cửa kính cường lực. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, anh quay người đi ra phía ngoài mở cửa, Giom Gian cũng liền bước vào bên trong mà lên tiếng: "Mãi mới cắt đuôi được đám chó săn của huyết tộc." Anh đóng cửa lại, sau đó quay vào trong. "Bọn chúng chỉ bám theo chứ không ra tay, có nghĩa là chúng nó đã nghi ngờ về sự trở về của tôi rồi." "Đã có phương án gì chưa?" Su Mai Chai khẽ gật đầu một cái. "Tôi đã tính toán cả rồi." "Vậy cần tôi làm gì?" Anh nhìn Giom Gian, sau đó tầm mắt rời xuống chiếc nhẫn trên tay cái của cậu ta mà nói: "Giao chiếc nhẫn cho bọn chúng." Giom Gian nghe vậy có phần sửng sốt. "Cậu muốn làm gì?" "Tôi sẽ một mình tự trở về địa bàn. Nếu như bọn chúng đã nghi ngờ, vậy chắc chắn sẽ sắp xếp một người ẩn nấp quanh đó để vây bắt. Khi ấy, chỉ cần chúng ta tạo ra một tình huống ngoài ý muốn, để huyết tộc dùng tôi trao đổi với tổ chức, chúng ta thỏa thuận giao nửa địa bàn. Quan trọng là phải giao địa bàn ở phía Tây." "Su Mai Chai, cậu biết địa bàn phía Tây quan trọng thế nào với rồng đen mà." "Chính vì vậy mới phải là nó. Nếu không thì bọn chúng sẽ không cắn câu. Tôi nghe ngóng được chúng nó có một đơn hàng khá lớn với ông trùm Ma Cao. Việc có được địa bàn phía Tây, chúng nó ắt sẽ gia tăng sản xuất thuốc ở phân xưởng đó. Người của chúng ta đã thông thạo địa hình và mọi lối đi. Chỉ cần trước khi chúng nó đem hàng đi giao, chúng ta phải lén tráo đổi hơn nửa số hàng sang bột mì. Ông chủ Ma Cao là người khá quy tắc. Nếu như phát hiện chúng nó giao hàng giả, ắt sẽ nổi giận. Mà ông ta nổi giận thì xác định là huyết độc, không còn cửa để mà làm ăn. Bọn chúng muốn khắc phục chuyện này, bắt buộc phải hoàn đủ số đơn hàng. Hơn nữa, còn phải tự giác bồi thường thêm một khoản để xoa dịu ông ta. Nhưng trong thời gian ngắn thì không kịp. Lúc đấy, chúng ta sẽ tung tin rồng đen bị hủy nhiều đơn hàng do thời gian vừa rồi không thể rời khỏi địa bàn. Huyết tộc ắt sẽ tìm đến chúng ta để mua bán. Khi ấy, chỉ cần chúng ta trước mặt thỏa thuận, sau lưng sẽ cho người đến gặp ông chủ Ma Cao mời thử hàng là được. Đang cần hàng gấp, chắc chắn là ông ta sẽ không từ chối. Dù sao rồng đen vừa rồi cũng bị hủy đơn, hàng chúng ta đánh cháo thì trả bọn họ. Chúng chỉ yêu cầu giao trả lại địa bàn thôi. Còn hàng mà rồng đen bị hủy đơn, chúng ta thuận tiện đẩy đi. Từ khi bọn chúng biết chuyện thì sự đã thành rồi. Muốn kéo tới gây ầm ĩ trước mặt của ông chủ Ma Cao thì sợ rằng hôm sau huyết tộc sẽ vĩnh viễn biến mất. Giòm gian nghe vậy thì suy tư một hồi, sau đó nhìn lên anh. Phương án nghe thì không có sơ hở nào, nhưng nếu như một trong những hành động trên bị thất bại thì sợ rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Tôi sẽ tự mình hành động, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Giòm gian nghe thế có một chút lo lắng mà nói. Thực ra chúng ta có thể tính phương án khác. Cậu là người cốt cán của tổ chức, không nhất thiết phải mạo hiểm. Anh khi ấy trở nên trầm lặng mà bước đến phía tường kính, hướng ánh mắt nhìn lên phía khoảng không của bầu trời mà chậm rãi lên tiếng. Sau chuyện này, dù là sống hay chết, tôi cũng muốn chấm dứt hết mọi liên quan với tổ chức. Là vì cô gái đó sao? Phải, tôi còn nợ cô ấy một lời chào. Hy vọng trong thời gian sớm nhất có thể trả được. Không phải là tạm biệt, mà là chào một tháng 10 gần nhất, tháng của mùa cưới. Anh siết chặt bàn tay lại, dòng hồi tưởng đến đây cũng được lưu giữ lại. Sumachai ánh mắt chuyển hóa thành sắc lạnh, sau đấy lên tiếng. Gọi tất cả triệu tập lại, bàn tính kế hoạch cụ thể. Nói rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài, mà Giom San vội nói với theo. Khoan đã, cậu nên kiểm tra vết thương đi. Lời vừa dứt đã không còn thấy bóng của anh nữa. Giom San thở dài một cái rồi lắc đầu. Sumachai, chấm dứt với tổ chức không có nghĩa là cuộc sống của cậu sẽ không còn sóng gió. Một tuần sau, tại căn hộ cao cấp của Tống Hạ Nhiên, cô mặc một chiếc váy ngủ suông đơn giản, đứng bên cạnh ô cửa sổ, trên tay vẫn còn cầm chắc cái điện thoại, ánh mắt liên tục nhìn vào nó như chờ đợi một cuộc gọi nào đấy. Lina lúc này ở trong phòng bước ra ngoài, nhìn thấy cô mà quay vào, lấy một chiếc áo mỏng trở ra rồi tiến lại khoác lên cho cô. Hạ Nhiên, đừng chờ nữa. Cô nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ bật màn hình điện thoại lên. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là sang ngày mới rồi. Cô đang chờ đợi điều gì? Cô cũng không biết nữa. Hạ Nhiên đôi mắt đỏ hoe rồi lại hoen ướt, bờ môi khẽ cười một nét thống khổ mà nhìn ra phía màn đen trước mặt. Người ta nói trên đời này nặng nhất là chữ thương. Riêng với em, nặng nhất có lẽ là chữ tưởng. Tưởng người thật lòng, tưởng người thật sự là thương. Lina nghe vậy nhìn cô với ánh mắt thương cảm, sau đấy lại vỗ nhẹ lên bờ vai của cô an ủi mà nói. Hạ Nhiên, hãy nghĩ nhẹ nhàng một chút. Trong tình yêu, khi mình đã hết lòng thì dù kết quả có là gì thì bản thân cũng đã sống trọn với cảm xúc của mình. Chúng ta có thể không quên được, nhưng không thể cứ giữ mãi đau lòng vì một người. Thật ra cũng chẳng có gì buồn, không phải là ban đầu cũng chỉ là người lạ thôi sao? Nói ra được câu đấy, nhưng nước mắt của cô lại trượt dài xuống. Đồng hồ khi ấy cũng đã điểm không giờ. Hạ Nhân đưa tay quẹt ngang đi dòng lệ của mình rồi lên tiếng. Quân, thời hạn của anh đã hết. Bắt đầu từ giờ phút này, giữa chúng ta sẽ chẳng còn bất cứ một liên quan nào nữa. Thật ra em không hối hận vì đã gặp anh, nhưng nếu được chọn lại, em sẽ không yêu anh, vì trải nghiệm đó với em thực sự là quá đau lòng. Sau tất cả thì số phận lại đưa hai người họ trở về vị trí ban đầu. Ngược đường, ngược gió, ngược cả yêu thương. 3 năm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng trang điểm của Atimi. Hạ Nhiên còn đang tẩy trang dở, nhìn thấy cái tên hiện lên thì liền vội bắt máy. Sao rồi, chị đón được chưa? Nhiên, có chút rắc rối rồi, cụ Tôm có chuyện rồi. Vừa nghe vậy, Hạ Nhiên liền đứng bật dậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó Hạ Nhiên liền vội vàng bỏ ra ngoài với gương mặt còn nửa lớp phấn son chưa tẩy xong. Cô ngồi vào con xế hộp đắt tiền, lái thẳng đến một trường học quốc tế. Trước khi bước xuống vẫn vội vàng đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi chai, sau đó mới chở mở cửa rồi đi thẳng vào bên trong trường. Hạ Nhiên tiến đến một lớp học, từ xa đã nhìn thấy Lina đang cầm tay một bé trai, mà cạnh đó là một cặp vợ chồng tay chỉ trỏ nói gì đấy. Cô vội vàng tiến lại. Có chuyện gì thế? Nói rồi cô lại nhìn xuống bé trai bên cạnh, một bên gương mặt bị đỏ rộp lên mà lo lắng kéo nó lại phía mình. Lina lúc này nhìn sang Hạ Nhiên nói. Cu Tôm với bạn này không biết tranh nhau cái gì rồi đánh nhau. Tôm có cắn bạn ấy một cái ở tay, nhưng theo cô giáo nói là bạn này cào Tôm trước nên Tôm cắn lại. Chuyện con nít cũng không có gì lớn. Thế mà mẹ bạn này nói con mình bị cắn, đã xuống tay tát cô Tôm một cái vào mặt. Vừa nghe vậy, Hạ Nhiên liền quắc mắt nhìn lên đôi vợ chồng kia. Chị tát thằng bé sao? Người phụ nữ ấy nghe vậy cũng hất mặt lên. Ai bảo nó cắn con tao? Còn như chơi đùa với nhau thì không thể tránh được chuyện tranh giành. Con nhà chị cũng đã cào Tôm nhà tôi trước cơ mà. Nó cào sức có một tí mà nhìn thằng kia nó cắn con tao in cả dấu răng như thế này đây. Nói rồi bà ta cũng kéo tay đứa con của mình ra cho cô xem. Thực chất là có lưu dấu răng nhưng cũng không đến mức rách da thịt. Hạ Nhiên cả đầu như bốc hỏa. Cho dù là vậy, chị cũng không có quyền đánh thằng bé. Tại sao lại không? Đứa nào đụng đến con của tao, tao đều không để yên. Nghe vậy cô trừng mắt lên, vì nén giận mà cả người đang run lên mà gằn giọng. Một mình chị có con sao? Mình chị không chịu để yên sao? Đụng đến con của tôi cũng không để yên cho chị đâu. Lời vừa dứt, cô liền vung tay, giáng lên mặt bà ta một cái tát, kêu chát rõ lớn. Người phụ nữ đấy cũng sững sờ vài giây, sau đó hùng hổ lao đến túm đầu của cô. Hai bên cấu xé nhau mà Linda và cả cô giáo cũng phải vội can ngăn. Thế nào bà ta túm được khẩu trang của cô giật ra, hất phăng cả chiếc mũ, cả gương mặt nửa phấn của cô hiện rõ ra, khiến ai cũng sững sờ. Đây sao nhìn quen thế? Không phải là trưởng nhóm nhạc ATMI sao? Tống Hạ Nhiên, thằng bé là con của cô sao? Hạ Nhiên sau đó cúi xuống bế Tôm lên rồi trừng mắt nhìn chị ta. Phải, nó là con của tôi đấy. Lần sau chị hay cả con của chị mà còn đụng đến thằng bé nữa thì đừng có trách tôi. Nói rồi cô cũng bế Cu Tôm đi thẳng ra ngoài. Lina cũng vội vã theo sau, để lại đám người ở đó còn ngơ ngác như không tin. Hạ Nhiên, em nóng vội rồi đấy, gây drama rồi đấy. Em không quan tâm, họ muốn nói gì thì nói. Đụng đến Cu Tôm em nhất định là không nhịn nhục đâu. Chị biết là em tức, nhưng mà nóng giận làm hỏng mọi việc. Thiếu gì cách để đòi lại công bằng cho thằng Cu Tôm đâu. Bây giờ mà có scandal thì vi phạm rất nhiều hợp đồng đấy. Hạ Nhiên nghe thế bỗng quay người nhìn sang Linda. Đã che giấu mấy năm rồi, điều đó khiến em cảm thấy rất có lỗi với con. Nếu như em vì sự nghiệp của mình mà tiếp tục để con mình chịu uất ức, vậy thì em không đáng làm mẹ của nó. Linda, chuyện em gây ra em tự chịu. Cho dù là mất tất cả cũng không để Cu Tôm chịu thiệt nữa đâu. Nói rồi cô bế thằng bé đi lại xe, ngồi vào lái xe đi thẳng. Lina đứng đấy nhìn theo, chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu. Cũng đến lúc phải nói ra rồi. Quả nhiên sau sự kiện ngày hôm nay, scandal Tống Hạ Nhiên có con trở thành đề tài đang được chú ý của truyền thông. Vô vàn câu hỏi được đặt ra, cộng đồng fan cũng dậy sóng. Một số anti tung tin cô cặp kè với đại gia được bao nuôi mà sinh con. Mặc dù là fan chân chính của Hạ Nhiên đã tích cực bao biện cho thần tượng của mình, nhưng những tin tức tiêu cực vẫn cứ được lan truyền một cách không có điểm dừng. Tối đó, Hạ Nhiên đọc những bình luận trên mạng, cảm thấy khó chịu với một số lời phản cảm, nói Cu Tôm là con hoang. Không kiềm chế được, cô lao vào tranh cãi với bọn họ, sau đấy lại tức giận, ném điện thoại trên giường. Thấy thế, Cu Tôm mặt rầu rĩ chạy lại rồi reo lên giường, nằm vào lòng của cô. Mẹ, Tôm làm sai rồi phải không? Hạ Nhiên nghe vậy, tâm tình liền dịu xuống, bàn tay xoa đầu thằng bé mà nói. Tôm không hề sai, là bạn ấy đánh con trước mà, Tôm phòng vệ là đúng rồi. Nhưng mẹ thấy không vui, đúng không mẹ? Mẹ không vui là vì khi ấy không thể ở bên cạnh Tôm. Nếu mẹ ở bên cạnh Tôm lúc đó, mẹ chắc chắn là không để cho người phụ nữ đó đánh Tôm đâu. Thằng bé nghe vậy lại ngóc đầu lên nhìn cô. Mẹ, ba cái nói Tôm là cái loại không có ba. Mẹ, tại sao Tôm lại không có ba? Hạ Nhiên bỗng sững lại. Câu hỏi ấy của thằng bé khiến khóe mắt của cô cay xè. Sau đấy cô đưa bàn tay lên ôm lấy gương mặt vẫn còn một chút đỏ mà nghẹn giọng nói. Tôm, có phải là mẹ không tốt phải không? Thằng bé lắc đầu một cái, cô lại hỏi. Vậy Tôm có mình mẹ không được sao? Thế cô như sắp khóc, Thằng bé liền vội vàng ôm chầm lấy. Tôm chỉ cần mình mẹ thôi. Hạ Nhiên vòng tay giữ lấy thằng bé trong lòng của mình, nhưng nước mắt đã trượt dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Tôm, mẹ xin lỗi khi không thể cho con một câu trả lời về người ba mà con luôn hiếu kỳ. Bởi thật ra, đến ngay cả mẹ cũng không biết được người ấy bây giờ đang ở đâu nữa. Ngày hôm sau, Hạ Nhiên lái xe đến Hoàng Kim. Cô vừa mới bước xuống thì phóng viên liền vây kín lại cùng với những câu hỏi dồn dập. Cô Hạ Nhiên, có đúng như tin đồn bé trai ấy là con của cô không? Ba của đứa bé là ai? Khoảng thời gian cô không xuất hiện trong tất cả các show có phải là vì sinh đứa bé? Có tin đồn rằng cô được đại gia bao nuôi, cô nghĩ sao về điều này? Hạ Nhiên nghe những lời đó, hít thở một hơi sâu rồi nhìn bọn họ lên tiếng. Mọi người nghe rõ đây, tôi chỉ trả lời một lần, hy vọng sau này không ai nhắc tới vấn đề này nữa. Thứ nhất, tôi khẳng định là không có đại gia nào bao nuôi tôi cả. Thứ hai, đứa bé đó đúng là con của tôi. Khoảng thời gian tôi không xuất hiện chính là nghỉ để sinh con. Tiếp đến, về ba của đứa bé, con trai tôi, nó chỉ có mình là mẹ, là tôi, và nó không có ba. Nghe vậy, mọi người lại nhốn nháo bàn tán. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Ba thằng bé ở đây, tại sao lại nói là không có? Tất cả đều dồn hết sự chú ý về phía người vừa lên tiếng, và ngay cả cô cũng rơi vào trạng thái bất động khi mà bên tai lại nghe được cái giọng nói đến mức quen thuộc. Chỉ là rất lâu rồi không còn được nghe thế nữa. Đây là tổng giám đốc trước của Hoàng Kim, Vũ Thành Quân. Không phải là đã biến mất hơn 3 năm nay rồi sao? Giám đốc Quân, anh đi đâu vậy? Anh nói anh là ba đứa bé sao? Lúc này thì tâm điểm đổ dồn hết về phía người đàn ông có vóc dáng cao lớn, gương mặt vài năm không gặp mang theo đôi phần chín chắn mà trở nên có sức hút hơn. Thành Quân không trả lời bọn họ, anh trực tiếp chen qua đám người đang vây quanh mình ấy mà bước đến trước mặt của cô. Tống Hạ Nhiên cho tới lúc này vẫn không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, cảm nhận được trái tim của mình đang co bóp mạnh, chống ngực đập một cách nặng nề, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, làm cay xè cả sống mũi. Trong khi cô còn chết sững trong một đống hỗn độn cảm xúc của bản thân, Vũ Thành Quân nhìn dáng vẻ ấy của cô mà càng trở nên cưng chiều. Anh khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói. Hạ Nhiên, chào em, đã lâu rồi không gặp. Tôi muốn hỏi mùa thu năm nay thạch thảo tím bao giờ thì nở, và có thể nhân lúc đang là tháng 10 mùa cưới mà gả cho tôi được không? Không sai, cũng không hề nhầm lẫn một chút nào. Một Vũ Thành Quân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của cô. Người mà 3 năm trước biến mất như bọt bóng sở phòng, không để lại một lời nhắn, không để lại một dấu vết tích nào, thì lúc này lại xuất hiện trước mặt của cô, giống như một thiên thạch ngoài vũ trụ va vào trái đất vậy. Một đống cảm xúc hòa trộn lại với nhau khiến cả người của cô run lên. Phải gồng gắng lắm, Hạ Nhiên mới có thể mấp máy được bờ môi của mình. Thạch thảo tím nở rồi cũng tàn rồi, có những thứ đã lâu không gặp cũng không còn thấy quen nữa. Nói rồi cô bước qua anh mà rời đi, nhưng khi ấy Thành Quân lại túm lấy tay của cô mà giữ lại. Hạ Nhiên, tôi trở về rồi, tôi sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa. Cô nghe vậy, đôi chân cũng khựng lại, dường như sâu trong tâm can có một chút gì đó đang cồn cào lên. Hạ Nhiên hít một hơi sâu, thở mạnh ra, đôi đồng tử ánh lên một chút gồng gánh để đẩy ngược lại nước mắt. Cô gỡ tay của anh ra khỏi tay của mình rồi đáp lại. Thạch thảo tàn rồi, tháng 10 sắp qua, mùa mưa cũng vừa vặn hết. Có hay không một chiếc ô cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sau câu đấy cô cũng lướt qua anh giống như một cơn gió lạ, thổi nhẹ từng bước đi vào bên trong. Mà Thành Quân đứng lặng ở đấy, cái bóng người trải dài xuống nền đất, một dáng vẻ đơn độc, đau lòng. Lúc này, đám phóng viên xúm lại phía anh, vây kín lấy. Giám đốc Quân, anh có thể dành chút thời gian trả lời một số câu hỏi không? Thời gian qua anh đã ở đâu? Lý do nào anh lại khẳng định mình là ba của đứa trẻ? Vũ Thành Quân lúc này sắc mặt liền đanh lại. Anh quét mắt một đường, nhìn đến đám phóng viên đó rồi lên tiếng. Các người đã bao giờ đi nhận vơ con người khác là con của mình chưa? Một câu hỏi khiến tất cả cũng nín thinh. Vũ Thành Quân sau đó đanh giọng. Đứa bé là con của tôi, Tôi ở đây tuyên bố cho tất cả mọi người đều biết. Ngay từ thời điểm này, nếu như có bất cứ một tin đồn tiêu cực thất thiệt nào về Hạ Nhiên và con của tôi, thì Vũ Thành Quân này nhất định sẽ dỡ hết tòa soạn báo của các người đấy. Chỉ một câu nói như vậy, Thành Quân cũng quay người rời đi, mà đám phóng viên khi ấy cũng chẳng dám hơ he gì cả. Hạ Nhiên khi ấy đứng ở ban công tầng trên, đưa ánh mắt nhìn theo dáng người của anh từ lúc đó cho đến khi Thành Quân dừng lại ở chiếc xe của mình, đưa tay ra mở cửa. Nhưng kỳ lạ sau đó anh lại không ngồi vào mà đứng lặng ở đấy, khiến cô khẽ nhíu mày. Bất chợt khi đó Thành Quân quay người lại, ngước mặt lên nhìn đến vị trí của cô, tạo khẩu hình ba chữ: "Tôi đợi em." Hạ Nhiên đọc được, sau đấy lại dáng vẻ giận dỗi quay người đi vào. Thành Quân thấy vậy chỉ khẽ cười một cái rồi cũng ngồi vào trong xe mà lái rời khỏi nơi đấy. Anh trở về căn nhà cũ của mình, chiếc xe vừa chạy vào trong sân thì Tư Sẹo từ bên trong đã vội vã đi ra mở cửa. "Anh về sao không dặn em để em báo anh, em ra sân bay đón?" Thành Quân không mấy để tâm đến điều đó, bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong mà lên tiếng: "Về nước thôi, chúng mày cứ làm như anh ra trại hay sao mà kéo đàn đến đóm thế." Thành Quân tiến lại phía chiếc ghế ngồi xuống, dựa lưng thở mạnh một tiếng mà nói: "Việc anh bảo mày điều tra thế nào rồi?" Tư Sẹo nghe vậy cũng liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà đáp lại: "Em đã điều tra rất kỹ càng rồi. Theo những thông tin mà anh đưa, cộng thêm với những tin tức mà em dò hỏi được, thì khoảng thời gian hoàn toàn trùng khớp. Người sống lâu nhất trong con hẻm nhà cũ của Tống Thu Huệ cũng nói là bà ấy đã mang thai Hạ Nhiên trước khi đến sống ở con hẻm. Người đó nói khi ấy bà Huệ cũng phải là thai kỳ tháng thứ 6 rồi. Nếu mà tính toán thời gian bà Huệ mang thai cũng vừa vặn vào khoảng thời gian ông Tha Nom sinh sống ở đây. Hơn nữa cũng là khoảng thời gian ông ấy đã cứu anh khỏi mấy tên săn người." Thành Quân nghe vậy, ánh mắt chợt nheo lại, trong tiềm thức lại hiện về chuyện lúc trước còn ở Patrick. Tiếng đế giày nện xuống mặt sàn gỗ vang lên cộp cộp, sau đấy dừng lại ở trước cửa một căn phòng mà đưa tay lên gõ: "Vào đi." Âm thanh bên trong vọng ra, khi ấy bàn tay cũng đưa lên vặn đúng cửa mà đẩy ra rồi bước vào bên trong. "Ông chủ tìm tôi có việc gì sao?" Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi đang ngồi bàn làm việc khẽ hướng mặt nhìn lên: "Sumai-chai, đến rồi sao? Lại đây đi." Anh tiến lại phía bàn làm việc. Khi ấy, ông ta cũng vừa đóng một cuốn sổ lại rồi lên tiếng: "Tình hình bên phía huyết tộc có gì đáng để bận tâm không?" "Đúng như tôi đã liệu trước được sự việc, sự sáp nhập của hai tổ chức báo trắng và huyết tộc sớm muộn cũng phát sinh mâu thuẫn nội bộ. Bọn chúng ban đầu chịu sáp nhập với nhau là muốn nuốt trọn rồng đen. Nếu thành công sẽ chia địa bàn mỗi bên quản lý một nửa. Nhưng tiếc là kế hoạch không thành. Rồng đen lại nhờ mối quan hệ làm ăn với ông trùm Ma Cao nên mỗi ngày càng lớn mạnh hơn, khiến cho bọn chúng không thể làm gì. Vì không thể làm được gì rồng đen nên bọn chúng giờ quay qua đấu quyền lực nội bộ, xem ai mới là chủ của cả hai tổ chức. Tất nhiên là không bên nào chịu nhường bên nào rồi. Bây giờ xích mích nội bộ cũng khiến chúng nó đau đầu, không còn tâm trí để tính kế xuống rồng đen nữa. Nếu giờ chúng nó lại tách ra thì huyết tộc hay là báo trắng cũng chỉ là một con kiến dưới chân con voi là rồng đen thôi. Thế nên bây giờ bên đấy đang rất loạn, bọn chúng tự sinh tự diệt lẫn nhau. Chúng ta thật sự là không cần phải đụng tay." Thần Nom nghe vậy gật đầu vẻ vô cùng vừa ý: "Thật đúng là ta không nhìn sai ngươi. Cách xử lý mọi việc luôn làm ta vừa ý. Mấy ngày qua ta thấy ngươi tất bật đi lại mấy nơi, tính làm gì sao?" Sumai-chai lúc này trầm lặng một hồi rồi lên tiếng: "Ông chủ, thế lực và địa vị của rồng đen đang dần ngày một vững chắc và mạnh hơn. Những ngày qua thật ra tôi đã sắp xếp lại mọi việc để bàn giao cho anh em, tôi tính trở về nước." Vừa nghe điều đó, Thanh Nom cũng thu lại dáng vẻ hài lòng vừa rồi, tĩnh lặng một hồi rồi mới nói: "Ngươi muốn hủy lời hứa với tổ chức?" "Ông chủ, bây giờ thế lực của rồng đen tôi đảm bảo không có bất cứ tổ chức nào dám nhăm nhe tới. Mọi thứ đã yên ổn rồi thì tôi không cần phải ở lại." "Nếu ta không muốn để ngươi đi thì sao?" Sumai-chai nghe vậy ánh mắt cũng kiên định đáp lại. Tôi hứa, nếu còn sống nhất định sẽ trở về. Cho dù ông chủ không đồng ý, muốn ngăn cản tôi, thì chỉ có cách giết chết Sumachai. Thanom nhìn trừng trừng lên gương mặt của anh, nhưng Sumachai cũng chẳng hề run sợ một giây nào. Ông ta sau đó lên tiếng. Là vì con bé đấy sao? Sumachai lo sợ, ông đe dọa đến cô thì liền vội vàng nói. Ông chủ, cô không liên quan tới chuyện này. Thanom đứng dậy, cầm theo cuốn sổ trên bàn mà quay người đi lại trước kệ sách ở phía sau lưng, đặt cuốn sổ vào một kẽ hở trống. Vô tình thế nào, một bức ảnh trong số cuốn sổ ấy bỗng lọt ra mà rơi xuống sàn, bay đến ngay chân của anh. Sumachai theo phản xạ cúi xuống nhặt tấm hình lên. Trong đấy là hình ảnh của một cô nữ sinh có gương mặt khả ái ưa nhìn. Chỉ là anh càng xem lại càng thấy quen mắt. Hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi bất giác nói. Người này sao có nét trông giống bà ấy? Là Tống Thu Huệ sao? Vừa nghe cái tên đó, sắc mặt của Tham Nom liền sửng sốt bước lại gần anh. Sumachai, ngươi biết bà ấy sao? Bức ảnh trông rất giống, chỉ là trong hình thì khá trẻ. Không phải là giống, mà đây chính là Tống Thu Huệ. Ngươi làm sao mà biết được? Sumachai nghe thế, nhíu mày nhìn lên ông. Ông chủ, ông quan người phụ nữ này sao? Bà đã mất rồi. Thần Nom bỗng sững lại một hồi rồi mới nói. Mất rồi sao? Cuộc đời này của ta không lấy vợ cũng chỉ vì người phụ nữ này. Trong ánh mắt của người đàn ông ấy ánh lên một nét đau khổ. Nói vậy hai người là có mối quan hệ tình cảm sao? Năm xưa ta gặp bà ấy bị bọn buôn người đưa sang Thái, vô tình tiện tay thì giúp đỡ. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã phải lòng Tống Thu Huệ. Năm đó bà ấy mới chỉ là một cô thiếu nữ 17-18. Sau khi cứu bà ấy ra khỏi tay của bọn buôn người, ta đã đưa bà ấy về đây rồi chung sống như vợ chồng. Biết việc mà ta làm, bà ấy từng khuyên ta từ bỏ. Nhưng ngươi cũng biết rồi đấy, chuyện này không phải nói bỏ là bỏ được. Khi ấy thế lực của dòng đen còn yếu, luôn bị huyết tộc và báo trắng đe dọa. Bọn chúng luôn đánh vào người phụ nữ ở bên cạnh ta. Vì lo cho an nguy của bà ấy, ta buộc phải để bà ấy về nước, cắt đứt mọi liên quan. Nhưng sau đó vì không yên tâm, cũng vì nhung nhớ, nên ta đã sang với mong muốn tìm lại bà ấy. Chỉ là không gặp được. Thời điểm đó cũng là lúc ta cứu được ngươi. Sumachai nghe vậy, lại nhớ đến lời của Hạ Nhiên. Cô từng kể, bà sinh cô khi mới chỉ 18 tuổi. Không lẽ... Vậy ông có biết, khoảng thời gian đó, bà ấy có mang thai hay không? Thanh Nom nghe vậy thì liền sửng sốt nhìn anh. Cái gì? Có thai? Thu Huệ có thai sao? Ông chủ, tôi biết bà ấy là vì Tống Thu Huệ là mẹ của cô gái mà tôi đang có tình cảm. Tôi từng nghe Hạ Nhiên kể qua rằng mẹ cô ấy sinh cô ấy ra khi mới chỉ 18 tuổi. Mặc dù tôi không chắc, nhưng nghe qua lời ông chủ nói thì khoảng thời gian đấy cũng khá là đáng nghi. Thanh Nom vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Nếu đúng như lời ngươi nói thì rất có khả năng đó là con của ta. Ông chủ, việc này phải điều tra cẩn thận, hơn nữa còn phải bảo mật tuyệt đối. Thanh Nom gật đầu. Ngươi nói đúng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Sumachai, ngươi tranh thủ giao hết công việc của dòng đen lại cho Jomzan đi, sau đó trở về nước giúp ta điều tra chuyện này. Sumachai gật đầu một cái. Thanh Nom lại đặt tay lên vai của anh. Hãy nhớ chuyện này, chỉ ta biết, ngươi biết, trời đất biết. Dòng hồi tưởng đến đấy cũng đứt đoạn. Thành Quân sau đó nhìn sang Tư Sẹo mà lên tiếng. Có thể nắm chắc đến khoảng 80% rồi. 20% còn lại có lẽ cần phải nhờ kết quả của y học. Anh định xét nghiệm huyết thống hai người họ sao? Chuyện này cần phải nắm chắc tuyệt đối, thế nên bắt buộc phải dùng cách này. Vậy định lấy mẫu từ cô ấy thế nào? Thành Quân nghe vậy khẽ nheo mắt lại, sau đó ánh nhìn lóe lên vài tia quỷ quyệt. Thật ra lần này anh trở về, mục đích lớn nhất vẫn là thuần hóa con mèo hoang ấy một lần nữa. Tối đấy tại căn hộ cao cấp, Tống Hạ Nhiên cứ thơ thẩn đứng bàn bếp, nồi canh nấu sôi sùng sục mà cô vẫn cứ ngây ngốc không để ý. Cho đến khi nó trào ra bùng cả lửa lên, Hạ Nhiên mới vội giật mình đưa tay không cầm lấy nắp vung mở ra. Nhưng nhiệt độ của nắp nóng khiến cô bị bỏng, liền buông nó ngay. Âm thanh xoảng vang lên, Hạ Nhiên giật bắn mà lùi lại. Nước trong nồi vẫn cứ trào ra. Cô lúc này mới ý thức được mà với tay tắt bếp đi. Cô Tôm ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào thì vội chạy ra ngoài. Mẹ làm vỡ gì đấy? Hạ Nhiên nghe vậy liền vội vàng trả lời con. Mẹ làm rơi cái nắp thôi, không sao cả. Cô Tôm vào phòng chơi tiếp đi, xong cơm mẹ sẽ gọi nhé. Nghe vậy, thằng bé nhìn cô khó hiểu rồi cũng quay người trở về. Nhưng khi ấy bỗng chuông cửa vang lên. Hạ Nhiên vì bận tay dọn dẹp đã nói với con của mình. Cô Tôm mở cửa giúp mẹ đi, chắc là bác Lina đến đấy. Nghe vậy, thằng bé cũng lon ton đi ra mở cửa. Với tay lên cái núm, lấy nắm cửa kéo vặn xuống một cái, chốt cửa liền bật ra. Thằng bé mở rộng cửa, tròn mắt nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà ngây ngô hỏi. Chú là ai? Vũ Thành Quân đứng đó nhìn xuống thằng bé mà cười nói. Chú là ba của nhóc đấy. Sau câu nói đó, cô Tôm lặng người đi mất mấy giây rồi bất chợt đóng rầm cửa lại. Còn cẩn thận khóa trái khiến Thành Quân mặt mũi ngơ hơn bò, không hiểu chuyện gì. Khi ấy, thằng bé vội vã chạy vào trong nhà hét lớn. Mẹ, mẹ, có người xấu. Hạ Nhiên nghe vậy thì liền buông cả đó mà chạy ra. Cô Tôm, có chuyện gì vậy con? Thằng bé ôm lấy chân cô chỉ ra phía cửa. Mẹ, người xấu ngoài đó đấy. Người đấy muốn bắt Tôm. Hạ Nhiên trong đầu lại cứ nghĩ là ba mẹ của đứa bé học cùng lớp với con của mình đến kiếm chuyện. Cô thấy vậy mà lại ngó nghiêng nhìn quanh. Sau đó bước tới cầm lấy cái chổi lông gà, hùng hổ đi ra mở cửa. Không nói không rằng, chơi gì đã đi một đường quyền lông gà bát trưởng và thẳng mặt người đứng ở ngay đây, bộp một tiếng mà quát. Đã bảo là đừng có đụng đến con của tôi rồi cơ mà. Lời vừa dứt cũng là lúc cô phát hiện ra sau lớp lông gà kia là gương mặt quen thuộc mà kinh ngạc. Quân. Sắc mặt của Thành Quân lúc này không khác gì trời giông, xám xịt tới mức đáng sợ. Tống Hạ Nhiên. Cô vội vàng nhìn sang cô Tôm hỏi. Con nói người xấu là đây sao? Thằng bé gật đầu cái rụp một cái nhìn cô mà trả lời. Chú ấy nói là ba Tôm. Mà cô giáo dạy, nếu người không biết cứ nhận là thân quen với mình thì họ đều là người không tốt. Vừa nghe vậy, Hạ Nhiên khẽ nheo mắt lại rồi quay sang anh với cái ánh nhìn muôn phần nguy hiểm. Ba sao? Thành Quân tự lường trước được cái sát khí đang lan tỏa từ cô sang, anh lại cười gượng. Hạ Nhiên, em nhìn xem, thằng bé giống tôi từ đôi mắt đến cái miệng. Nhìn một phát là biết ngay là hai ba con. Năm đó không ngờ con nòng nọc mà tôi gửi gắm lại ra được phiên bản hoàn hảo thế này. Lợi hại, vừa đẹp trai lại giống tốt. Ngoài tôi ra thì không ai làm ba nó được cả. Đầu cô dần dần như muốn bốc khói lên, bàn tay siết chặt cái cán chổi lông gà mà lên tiếng. Tôm, cô giáo dạy con không sai đâu. Người mà không quen biết lại cứ nhận là thân quen ấy thì chắc chắn là người đó có ý đồ xấu rồi. Mà đã gặp người xấu thì phải đánh đuổi. Lời vừa dứt, cô liền vung cây chổi lên đánh xuống người anh. Thành Quân chỉ kịp vội vàng đưa tay lên chống đỡ. Hạ Nhiên, sao lại đánh tôi? Tôi chỉ nói sự thật mà. Cô vẫn không nương tay mà còn đánh mạnh hơn. Nhưng dường như nơi khóe mắt của anh đã cay xè, cô lưng tròng nước mà nói. Sự thật à? Anh là ba của nó lúc nào? 9 tháng tôi bụng mang dại chửa, anh ở đâu? Sau khi ấy anh không về mà nhận là ba đi. Ngày tôi sinh cô Tôm, một mình trải qua cơn đau xé da xé thịt. Bác sĩ hỏi ba đứa bé đâu? Lúc đấy sao anh không về mà nhận đi? Khi tôi đăng ký khai sinh cho nó, người ta hỏi tại sao lại theo họ mẹ. Lúc đấy sao anh không xuất hiện trả lời đi? 3 năm qua tôi vừa phải đi diễn, vừa phải nuôi nấng nó. Có những hôm sâu về muộn, tới nhà nó vẫn còn thức chờ tôi mà không ngủ được. Khi ấy anh ở đâu? Bây giờ lại xuất hiện muốn nhận làm ba nó. Vũ Thành Quân, anh không có lương tâm sao? Anh nghe những lời cô nói, sau đấy mới túm lấy cây chổi để giữ lại mà không cho cô động tay nữa. Rồi nhìn lên gương mặt như sắp khóc của cô mà đáp lại. Hạ Nhiên, tôi xin lỗi. Chỉ khi nghe được ba cái chữ ấy, cô mới cản không nổi nước mắt của mình. Hạ Nhiên sau đó cố gồng lên mà nói. Ngày đó, nếu đã đi không một lời từ biệt, thì giờ cũng đừng quay về với một lời xin lỗi. Nói rồi cô cũng tiện tay hất luôn cây chổi về phía anh, sau đó lùi vào mà đóng cửa lại. Thấy vậy, Thành Quân liền vội vàng chạy đến đưa tay cản lại. Không ngờ cửa chẹt vào ngón tay của anh. Thành Quân khẽ nhíu mày một cái, Mạ Nhiên cũng hốt hoảng mở ra. Anh điên sao mà lại đưa tay ra cản cửa? Thành Quân không bận tâm đến điều đó, anh chỉ nhìn cô mà đáp lại. Hạ Nhiên, tôi biết là tôi có xin lỗi cũng không thể khiến em tha thứ, nhưng nếu không nói tôi sẽ cảm thấy mình thật tệ. Hạ Nhiên nghe vậy sững lại nhìn anh một hồi, rồi lại nhìn xuống bàn tay rộp đỏ lên mà đẩy cửa rộng ra. Vào trong đi, tay của anh phải chườm đá nếu không sẽ bị sưng đấy. Nói rồi cô cũng quay người đi vào. Thành Quân thấy vậy cũng bước theo. Trong gian phòng khách không phải là quá lớn, khi mà Hạ Nhiên đang lúi húi tìm túi chườm đá thì lúc này ở chiếc ghế sofa, Thành Quân và Cu Tôm ngồi đối diện nhau, mà thằng bé cứ nhìn anh chằm chằm với một ánh mắt không mấy hòa nhã. Thành Quân thấy vậy lại lên tiếng. Này con trai, đừng có nhìn ba với ánh mắt như vậy chứ. Chúng ta là chảy chung một dòng máu đấy. Có hiểu một dòng máu là gì không? Là không có ba thì không có con đâu. Cụ Tôm nghe vậy lại nheo mắt lại, cái dáng vẻ tỏ ra rất không vui. Chú không phải là ba của con, từ xưa đến giờ con không có ba, vậy vẫn có Tôm đấy thôi. Thành Quân cười hát ra một cái. Từ xưa sao? Ông cụ cho hỏi, năm nay ông cụ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ bảo Tôm vừa mới sinh nhật lần thứ ba rồi, có nghĩa là Tôm đã được 3 tuổi và sắp lên 4 tuổi đấy. Ông cụ mới có 3 tuổi, thế mà nói chuyện cứ tưởng là ông đẻ ra được cái thằng lớn này rồi. Để ba nói cho mà nghe này con trai, một mình mẹ con không thể tạo ra được con đâu. Công của ba là chính đấy, thế nên từ giờ không được gọi là chú nữa, phải gọi là ba, đã biết chưa? Thằng bé cương quyết lắc đầu một cái. Từ xưa toàn thấy mẹ cho Tôm ăn, tắm cho Tôm đi chơi, thế chú làm gì cho Tôm mà kể công? Lại xưa, ông cụ nói chuyện bây giờ được không? Đi hơn 3 năm, thế mà nghe cứ như kiểu là 30 năm mới trở về. Chú đừng có mà lảng tránh, chú trả lời đi. Thành Quân thở dài một tiếng, sau đó mới đáp lại. Con trai, ba đã làm gì để tạo ra con, thì sau này lớn lên, con sẽ biết được. Bây giờ con còn nhỏ quá, con không biết được đâu. Hơn nữa, chuyện ba làm cũng từ xưa rồi, xưa hơn của con nữa đấy. Tóm lại là ba của con, đã nhớ chưa? Không. Thằng bé bỗng gắt lên một tiếng, khiến cho anh có chút giật mình. Sao lại không? Chú vừa già vừa xấu quắc, lại yếu ớt, bị mẹ đánh mấy cái chổi đã la lên rồi, chú không làm được ba của con đâu. Thành Quân nghe vậy thì mặt mũi xám xịt. Cái thằng nhóc này dám nói. Lời vừa ra được đến đấy thì lúc này Hạ Nhiên cầm túi chườm đi lại. Anh lập tức giãn cơ mặt mà cười cười nhìn cô. Hạ Nhiên, em mau nói với con đi, thằng bé không tin tôi là ba của nó. Hạ Nhiên sắc mặt vẫn lạnh mà đưa túi chườm cho anh. Mau chườm lên tay đi. Thành Quân nghe vậy đưa tay nhận lấy, nhưng chợt nảy ra ý, sau đó bày ra cái dáng vẻ lóng ngóng chườm lung tung mà nói. Làm thế này à, có phải không? Hạ Nhiên thấy anh hết chà chà mu bàn tay, rồi lại lườm lên cổ tay, sau đó thở mạnh, giật lấy túi chườm, rồi ngồi xuống bên cạnh, nâng bàn tay anh lên mà đặt túi chườm vào những đầu ngón tay đang ửng đỏ. Khi ấy, bất chợt cô Tôm chép miệng lắc đầu. Chú lớn bằng vậy rồi mà sao cái này cũng không biết làm, còn dám nói là ba của con. Ba con không ngốc như vậy đâu. Sau câu đó, sắc mặt của Thành Quân tối đen lại, rồi quắc mắt nhìn sang thằng bé. Con trai, ba mà ngốc ấy, thì không cùng mẹ con tạo con ra được đâu. Con có muốn nghe quá trình tạo ra con? Vừa nói tới đó, Hạ Nhiên đã dùng lực mạnh xuống túi chườm, tác động lên bàn tay của anh, khiến Thành Quân cau mặt một tiếng. Thấy vậy, cô Tôm lại lẻ lưỡi, rồi lấy ngón tay kéo nhẹ mi mắt dưới, bày ra cái dáng vẻ dọa ma rồi nói. Chú đúng là một kẻ ngốc. Sau câu đấy, nó cũng vội tuột xuống khỏi ghế, rồi chạy vào trong phòng. Thành Quân thấy vậy ấm ức nhìn theo mà nói với. Nói ai ngốc hả? Ngốc mà sinh ra con được à? Hạ Nhiên lúc này bất giác bật cười một tiếng. Anh thấy vậy mới nhìn xuống gương mặt của cô. Hạ Nhiên vẫn chăm chú chườm đá cho anh mà lên tiếng. lớn rồi còn đi đôi co với con của mình, không ngốc thì cũng là quá ngốc. Nghe vậy, Thành Quân đáp lại bằng cái thanh âm muôn phần dịu dàng. Thừa nhận thằng bé là con của tôi rồi sao? Cô khi ấy mới chợt giật mình, vừa rồi có một chút tủy hứng nên mới buột miệng nói ra như vậy. Sắc mặt của Hạ Nhiên liền thu lại cái dáng vẻ ban nãy, sau đó nhét túi trường vào tay của anh rồi đứng dậy quay mặt đi mà nói. Cho dù thằng bé có thật sự là con của anh, tôi cũng không để cho anh nhận nó đâu. Trường xong rồi thì đi về đi, để mẹ con tôi còn nghỉ. Thành Quân khi ấy bỏ túi trường xuống rồi đứng lên. Hạ Nhiên, thật ra là tôi có lý do riêng khó nói. Cô nghe vậy nhìn sang anh. Lý do khó nói sao? Vậy có nghĩa là khi đấy anh xem mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức có thể thành thật với nhau tất cả mọi chuyện phải không? Được, cứ cho là vậy đi. Nhưng không lẽ mối quan hệ khi đấy giữa chúng ta cũng chưa thể nói một lời tạm biệt hay sao? Hạ Nhiên, Thành Quân, cho tới thời điểm này, lý do của việc ra đi đã không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất mà tôi muốn chỉ là cảm ơn những người đã ở lại. Thành Quân nhìn ra cái dáng vẻ một mực muốn vạch rõ ranh giới với anh mà lồng ngực quặn thắt lại một cảm giác đau lòng. Tuyệt nhiên anh cũng chẳng biết nên giải thích thế nào đây, vì nó không còn quan trọng với cô, cũng vì anh đã im lặng quá lâu rồi. Trên đời này đúng là có những sự im lặng mà bước đầu sẽ khiến người ta đau âm ỉ, nhưng lâu dần sẽ giết chết cả tâm can. Hạ Nhiên khi ấy quay người né tránh đi cái ánh nhìn hình như đang dằn vặt của anh mà nói. Muộn rồi, anh về đi. Sau câu đấy cô cũng rời bước, nhưng bất chợt Thành Quân túm tay của cô kéo xoay lại. Anh sau đó không nói mà trực tiếp đưa tay giữ chặt lấy cổ gáy của cô, rồi cúi xuống áp lên môi cổ cô một nụ hôn có phần gắt gao xâm chiếm. Hạ Nhiên mất vài giây sững sờ, sau đấy chống tay lên ngực của anh, cố gắng chống cự lại. Nhưng mãi một lúc sau, Thành Quân mới buông cô ra. Ánh mắt của anh nhuốm một màu khát vọng xâm chiếm, thanh âm trầm trầm vang lên. Tôi sẽ không giải thích, nhưng cũng sẽ không từ bỏ mẹ con em. Em không tha thứ cũng được, vì tôi cũng đã quyết định dùng cả phần đời còn lại để bù đắp. Tống Hạ Nhiên, em nghe cho rõ, Vũ Thành Quân tôi nhất định sẽ không buông tay em một lần nào nữa. Tôi sẽ đeo bám em cả đời này. Hôm nay có lẽ tôi đã hơi đường đột, sẽ không làm phiền mẹ con em nữa. Chúng ta vẫn còn sau này, ngủ ngon nhé. Nói rồi anh cũng quay người mà trở ra ngoài. Hạ Nhiên đứng lặng ở đấy, nhìn theo cái bóng lưng cao lớn đang xa dần, lại không giấu nổi nước mắt nữa. Thật ra mà nói, chẳng có ai đủ mạnh mẽ để từ bỏ một mối quan hệ mà họ khắc cốt ghi tâm. Nhưng một khi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ đó, không phải là vì họ không can đảm, mà là vì họ bất lực. Năm tháng quá dài, im lặng đã lâu, hy vọng quá nhiều, mà nỗi đau lại đã đầy, chính là bất lực. Khi ấy, ở bên dưới căn hộ của cô, Thành Quân ngồi trong con xế hộp đắt tiền, vẫn hướng mắt nhìn lên phía tầng trên, đôi đồng tử như một hố đen sâu hun hút, sau đó lại nhìn xuống bàn tay của mình, trong đấy vương lại vài sợi tóc của cô mà tự độc thoại. Hạ Nhiên, trên đời này có chuyện cần thiết phải biết, cũng có những chuyện không nên biết mới là tốt. Nói rồi anh nắm chặt bàn tay lại, sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Tư Sẻo, anh đã lấy được mẫu vật rồi, bên phía ông chủ thì sao? Ừ, được rồi, giờ anh qua đó. Đêm đấy trong phòng ngủ của cô, khi Hạ Nhiên vừa mới tắm rửa xong bước ra ngoài thì thấy Cu Tôm vẫn còn ngồi trên giường mà chưa ngủ. Cô liền tiến lại ngồi xuống bên mép giường mà hỏi con. Tôm, sao con còn chưa ngủ? Thằng bé nhìn cô một hồi sau đấy mới lên tiếng. Mẹ, chú già là ba của Tôm phải không? Hạ Nhiên nghe vậy sững lại, cô vẫn còn lúng túng chưa biết nên nói thế nào với con của mình mà hỏi. Sao con lại hỏi như vậy? Con tin chú ấy sao? Thằng bé không nói gì nhưng lại vội vàng trườn xuống khỏi giường. Hạ Nhiên khó hiểu nhìn theo, thấy thằng bé chạy lại phía trước bàn làm việc nhỏ của cô, mở ngăn kéo ra, nó lục tìm cái gì trong đấy, rồi lấy ra tấm hình, đưa lại cho cô. Tôm thấy mẹ có tấm hình này, thì thoảng lại lấy ra xem này, trong hình là chú già và mẹ mà. Hạ Nhiên đưa tay cầm lấy bức ảnh, trong đấy quả thực là hình của cô và anh. Bức ảnh từ 3 năm trước, được phóng viên chụp lại trong buổi họp báo, khi mà anh công khai mối quan hệ giữa hai người. Hạ Nhiên nhìn nó rồi lại nhìn sang con trai của mình. Con đã biết, vậy tại sao khi nãy không chịu nhận ba? Tại vì mỗi lần Tôm thấy mẹ nhìn ảnh, mẹ sẽ khóc, là vì ba không tốt, thế nên Tôm nhất định không được để dễ dãi với người làm mẹ buồn. Cô nghe vậy đôi mắt đỏ hoe nhưng lại khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay kéo con trai của mình vào lòng mà ôm lấy. Tôm có giận mẹ không? Vì mẹ luôn nói dối rằng Tôm không có ba. Thằng bé khẽ lắc đầu mà trả lời. Mẹ đâu có nói dối đâu. Từ xưa tới giờ Tôm cũng đâu có ba bên cạnh. Tôm chỉ có mẹ thôi. Cô xoa đầu thằng bé, dường như có một chút chần chừ rất lâu rồi mới nói, thanh âm nghẹn lại. Vậy Tôm có muốn nhận ba không? Nghe vậy, thằng bé ngóc đầu lên nhìn cô, ánh mắt nó long lanh rực sáng, nhưng có vẻ như sợ cô không vui, nên sau đó nó lại xúc đầu vào lòng cô mà ôm lấy. Tôm chỉ cần mình mẹ thôi. Hạ Nhân cảm nhận được sự khát khao, mong muốn của con trai mình trong cái ánh mắt của thằng bé. Cho dù thế nào thì cô cũng không thể chối bỏ đi sự thật anh là ba của nó, cũng không thể nào cắt đứt được tình cảm của ba con. Chỉ là cô vẫn sợ, sợ một ngày anh lại vì cái lý do khó nói nào đó rồi lại biến mất bất chợt. Cô không muốn để con mình lại hy vọng rồi lại hụt hẫng. Hạ Nhiên ôm lấy thằng bé, khẽ nhắm mắt lại, dòng lệ đã giấu kín lại lén trượt dài xuống gò má. Thành Quân, làm sao mà em có thể tin tưởng mà cho anh một cơ hội nữa đây? Cũng trong đêm đấy, tại nhà riêng của anh, Vũ Thành Quân ngồi trên chiếc ghế sofa với gương mặt có phần căng thẳng. Khi ấy, từ bên ngoài, Tư Sẹo vội vã bước vào trong, trên tay cầm theo một tài liệu mỏng gì đấy mà tiến lại đưa cho anh. Anh, đã có kết quả rồi. Thành Quân vội vàng nhận lấy nó. Đây là kết quả xét nghiệm ADN giữa hai nhân vật, vật mẫu là tóc của cô và của Than Nom mà Thành Quân đã gấp rút tiến hành yêu cầu xét nghiệm ngay trong đêm. Anh chăm chú soi xét từng hàng chữ, sau đấy ánh mắt dừng lại ở con số phần trăm 99.9999%. Hạ Nhiên thật sự là con gái của Than Nom. Em cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thành Quân sau đó vội lấy điện thoại bấm kết nối với đầu dây bên kia. Tín hiệu vừa được ngắt, anh liền nói: Than Nom, đã có kết quả rồi. Đúng như những gì chúng ta nghi ngờ, Hạ Nhiên chính là con gái của ông. Đầu dây bên kia dường như đã chấn động nên một hồi im lặng, sau đó mới lên tiếng: Sumachai, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Ông chủ, ông không định cho cô ấy biết sao? Việc trở thành con gái của ta sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm. Sumachai, ngươi biết sự hiểm ác của thế giới ngầm phải không? Thế nên chuyện này sống để bụng, chết mang theo, nhớ chưa? Tôi hiểu rồi. Sau câu đó anh tắt máy rồi đưa bàn tay về phía Tư Sẹo mà nói: Bật lửa. Nghe vậy, cậu ta cũng vội vàng lấy từ trong túi áo của mình chiếc bật lửa mà đưa cho anh. Thành Quân cầm lấy nó rồi một mồi lửa đốt luôn bản kết quả trước mặt của mình. Song song thời điểm ấy, tại một căn phòng nhỏ khác, giọng người đàn ông ồm ồm vang lên: Anh, em đi theo người của hắn, tra ra được hắn đang âm thầm kiểm tra ADN. Nghe vậy, gã đàn ông đang ngồi ghế thưởng thức điếu xì gà liền vội vàng nhìn sang. Kiểm tra ADN của ai? Bản kết quả không ghi danh tính nhưng là xét nghiệm huyết thống giữa cha và con, kết quả khớp đến 99%. Hắn có con sao? Gã ta trầm tư một hồi, sau đó lại ngửa mặt lên trần bật cười lớn. Hay lắm, đến lúc tao trả được mối thù này rồi. Sáng hôm sau, Hạ Nhiên chỉnh trang quần áo cho cô Tôm rồi nắm tay con của mình trở ra ngoài. Hôm nay Tôm đi học ngoan nhá, mẹ sẽ đón Tôm về sớm. Tôm muốn ăn gì nào? Tôm muốn ăn gà rán. Được, mẹ sẽ tự tay vào bếp làm cho Tôm nhá. Dạ, mẹ là tốt nhất. Hai người họ nói chuyện vui vẻ mà đi vào thang máy rồi thẳng xuống hầm để xe. Tiếng ríu rít của đứa trẻ cứ vang vọng cả căn hầm rộng lớn. Cho đến khi hai người ra tới vị trí xe của cô, Hạ Nhiên mở cửa ghế phụ cho thằng bé lên trước. Cô sau đó cũng đi sang phía bên ghế lái mà ngồi vào. Vừa đóng cửa lại, khóa mới kịp cắm vào ổ, thì bất chợt từ phía sau xuất hiện một bóng người chồm lên. Hạ Nhiên chưa kịp có phản ứng, đã bị đối phương chụp chiếc khăn vào miệng của mình. Cu Tôm ở bên cạnh thấy vậy thì hét lớn: "Mẹ, có người xấu!" Hạ Nhiên cố kháng cự lại, nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã liền lịm đi. Mà cô Tôm lúc này cố giật cửa xe không được thì một con dao đã kề ngay mặt thằng bé. "Im lặng, không là tao giết cả hai mẹ con mày đấy." Thằng bé sợ đến nỗi mếu máo trào nước mắt, nhưng lại không hề khóc lớn, cả người ngồi im thin thít trên chiếc ghế không cửa quẩy. Gã ta sau đó kéo cô xuống ghế rồi ngồi vào vị trí lái mà điều khiển chiếc xe rời khỏi nơi đấy. Tại nhà riêng của Vũ Thành Quân, sau khi chỉnh chu lại trong bộ đồ Âu đắt tiền, sau 3 năm thì cái phong cách của người đàn ông này vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái kiểu chiếc áo sơ mi đính thiếu hai cúc đầu, khoác thêm một chiếc áo vest mỏng tối màu, phong thái vẫn đào hoa chẳng khác gì 3 năm trước. Anh đi thẳng ra ngoài, tiến lại phía xe của mình, thì lúc này lại nhìn thấy một chiếc xe đang dừng lại trước cổng. Thành Quân khẽ nhíu mày một cái rồi đi ra, vừa vặn người bên trong xe bước xuống. "Lina." Lina sắc mặt có phần gấp gáp chạy lại phía anh. "Quân, Hạ Nhiên đâu?" Nghe vậy, anh lại càng khó hiểu. "Hạ Nhiên, không phải là cô ấy ở nhà sao? Sao chị lại tìm tôi?" "Không có, hôm nay Hạ Nhiên có buổi chụp hình cho nhãn hàng đại diện, vậy mà trễ giờ vẫn không thấy cô ấy đến. Tôi liên lạc không được, đến nhà cũng không có. Hơn nữa cả cô Tôm cũng không thấy đâu cả. Cô giáo nói thằng bé không có đến trường. Tôi nghĩ hôm qua cậu trở về, hai người đã có vấn đề gì xảy ra sao?" Thành Quân chợt suy tư một hồi, nhớ lại chuyện tối qua. Có một chút hiểu lầm khó giải thích, nhưng với tính cách của Hạ Nhiên không phải là người bỏ trốn như vậy. "Nếu vậy thì con bé đi đâu, lại còn mang theo cô Tôm nữa? Tôi vào nhà kiểm tra thì đồ đạc hầu như vẫn còn nguyên, nhưng cặp sách của cô Tôm thì không có." "Nói vậy có nghĩa là Hạ Nhiên quyết định đưa thằng bé đến trường." "Tôi cũng đang rối lắm đây. Cô giáo nói cô Tôm không có đi học." Trong linh cảm của Thành Quân có một dự tính không hay, anh vội vàng quay về phía xe của mình mà không quên nói với Linda: "Chị đi liên hệ với phía cảnh sát đi, tôi đến chung cư để trích xuất camera." Linda gật đầu rồi trở về xe của mình. Hai người bọn họ rẽ hai hướng rồi nhấn ga lao vút đi. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Vũ Thành Quân vội mở điện thoại bấm gọi cho Tư Sẻo. Chuông vừa kêu, đối phương liền bắt máy. "Anh, có chuyện gì sao?" "Hôm nay không cho người theo sát Hạ Nhiên sao?" "Vẫn còn cần sao? Em nghĩ là anh trở về nên báo không cần nữa." "Mẹ kiếp, Hạ Nhiên và cả cu Tôm biến mất rồi. Anh có dự cảm không hay. Mày gọi hết anh em lập tức chia nhau ra tìm đi." Nói xong câu đó, Thành Quân cũng tắt máy. Anh quăng cái điện thoại sang một bên, bàn tay nắm chặt vô lăng, chân ga đạp mạnh, kim vận tốc cứ như vậy mà tăng vọt. Không tới 10 phút, Thành Quân đã có mặt tại phòng an ninh của tòa nhà. Trích xuất camera, thấy được Hạ Nhiên cùng cu Tôm đi thẳng đến hầm để xe, rồi lái xe rời đi, không hề có điều gì gọi là bất thường. Anh xem đi xem lại không dưới 3 lần, sau đó khẽ nhíu mày lên tiếng: "Tại sao sau khi ngồi vào xe, phải một lúc lâu sau mới rời đi?" Nhân viên nghe vậy cũng thuận miệng trả lời: "Có lẽ là cô ấy còn bận gì đó, có thể là trang điểm lại." "Không đúng, cô đưa con đi học sẽ không nán lại trang điểm để muộn giờ đâu. Có thể điều chỉnh phóng to hơn vị trí để xe được không? Nếu được thì tôi lại muốn nhìn rõ xem cô ấy ngồi trong xe làm gì." Nghe vậy, người nhân viên lại vội vàng thao tác vài đường chân máy, hình ảnh được phóng to lên. Góc của camera chỉ thấy được sau xe thôi. Thành Quân khẽ nhíu mày, quan sát kỹ một hồi rồi lại chỉ tay vào màn hình: "Phóng to chỗ này lên nữa." Sau khi hình ảnh được zoom lớn phần kính sau để chiếc xe ô tô của cô, Thành Quân phải nhìn kỹ lắm mới hình dung ra được. "Cái này hình như là có một người khác nữa ngồi ghế sau. Không rõ lắm, nhưng mà hình như giống bóng người. Mau chuyển đến đoạn chiếc xe lái rời khỏi hầm đi. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì ngay cửa hầm cũng gắn camera chiếu thẳng trực diện đầu xe phải không? Phóng to, soi cận cảnh lên." Sau khi làm theo lời của anh, ngay lập tức trong màn hình điện thoại, trong màn hình hiện lên một dáng người đàn ông, đầu đội mũ sụp xuống nên không thể thấy rõ mặt. Thành Quân khi ấy như muốn phát điên lên: "Mẹ kiếp, bọn khốn." Sau câu đó, anh vội lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lena. đã báo cảnh sát chưa? Tôi đang ở trụ sở cảnh sát. Bỏ đến chung cư đi, đã có manh mối rồi, nhanh lên. Dứt lời anh cũng tắt máy, sau đó lại gọi cho Tư Sẻo. Đã gọi hết anh em chưa? Đầy đủ rồi anh, giờ muốn bọn em làm gì? Hạ Nhiên bị bắt rồi, không biết là người của bên nào. Anh mới trở về thì cô ấy gặp chuyện, chắc chắn là muốn nhắm vào anh. Bây giờ mấy đứa chia ra, bắt đầu tìm từ mấy đội vốn có sẵn thù từ trước, rồi mở rộng phạm vi dần. Em hiểu. Sau câu đó, tín hiệu điện thoại cũng tắt. Thành Quân nhìn đến người nhân viên mà nói: Lưu lại mấy bức ảnh và đoạn clip đó, lát nữa cảnh sát đến sẽ đây thì giao bọn nó cho họ. Không quá lâu sau đó, Lina cũng dẫn theo vài đồng chí cảnh sát. Qua một hồi trao đổi, chuyên án được thành lập. Tất cả mọi đường đều được thống chốt, kiểm tra xe vào. Tại trụ sở cảnh sát, camera thành phố cũng được tua lại, bắt đầu từ thời điểm xe của Hạ Nhiên rời khỏi khu chung cư. Tên bắt cóc khá em hiểu đường ở đây. Hắn điều khiển xe cố gắng tránh những vị trí có camera, nên rất khó xác định tiếp phương hướng. Chiếc xe đã vào con ngõ đấy khá lâu rồi mà chưa thấy trở ra. Liệu có phải là có đường khác không? Không, theo vị trí bản đồ thì đó là ngõ cụt. Thành Quân nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Vậy thì có hai khả năng. Một là hắn giấu người ở đấy. Hai là hắn đã đổi sang một con xe khác rồi rời đi. Mọi người tiếp tục theo dõi, tôi sẽ đến đó xem sao. Nói rồi anh cũng quay người vội ra ngoài, ngồi vào xe của mình rồi lái khỏi nơi đó. Cùng lúc gọi cho Tư Sẻo: Đến ngõ 19 nằm ở trên đường H. Chỉ nói một câu như vậy, Thành Quân liền tắt máy, sau đó nhấn ga sâu hơn mà lao đi. Lúc này, cả tại một hàng kho hàng lạnh, nhiệt độ ở đây khá thấp, chỉ khoảng 8-9 độ. Ở giữa một gian phòng lớn với vài thùng, giỏ hoa quả, cái dáng người nhỏ bé của Tống Hạ Nhiên nằm gục trên sàn, bên cạnh là cu tôm vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo, đang ngồi cố lay mẹ của mình. Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.